Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 266. Ngoài rừng thí luyện tử vong, Hạ Thiên Kỳ và đám người Lý Soái tạc ngang qua đệ nhị vực với tốc độ cực nhanh. Cái tạc ngang qua này, trong mắt Hạ Thiên Kỳ thì không có gì đặc biệt, nhưng để mấy người Tô Hạo và Lý Soái sớm thích nghi với sức mạnh hoàn toàn, có thể thả ra cả người, nên làm nóng người là không thể thiếu. Sự bao la của đệ nhị vực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của đám người Tô Hạo và Lý Soái. Đương nhiên, còn có thành phố như ẩn như hiện trong tầng mây, cho họ sức nén không nhỏ. Đó hẳn là đệ tam vực. Đệ tam vực là lối đi duy nhất nối liền dị thế giới và đệ nhị vực. Nhìn bộ dạng như vậy, có lẽ không duy trì được bao nhiêu này, là sẽ hoàn toàn rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn một góc thành phố phía trên có chút mong đợi. Bây giờ nhìn lại, tin đồn về đệ tam vực kia quả nhiên là thật. Đệ tam vực thực sự là ở trên trời. Tô Hạo cảm nhận thế giới của đệ nhị vực này, trong lòng có suy nghĩ hoàn toàn khác với những người khác. Chắc đệ nhị vực này cũng là một thông đạo. Nói chính xác, chắc là một thông đạo đa năng. Nếu nói quỷ vật phủ xuống là thông qua đệ tam vực, vậy thì bằng vào đệ nhị vực này, thuận tiện kết nối xung quanh. Đại quân quỷ vật có thể phân tán trong nhấp mắt, vậy thì sẽ giảm bớt áp lực đối đầu cực lớn. Còn quỷ vật thực lực mạnh mẽ, chỉ cần người cung cấp tới ứng phó là được rồi. Từ lúc đó, tất cả mọi người lùi về phạm vi sân thí luyện tử vong mà cậu nói. Bằng vào sức nén có ở nơi đó, vẫn có thể tranh thủ một ít thời gian. Hạ Thiên Kỳ lăn lộn ở đệ nhị vực lâu như vậy, cảm giác mình cũng coi như là hiểu vài chuyện. Nhưng so với người từ ngoài tới không quen với đất hoàng này, có vẻ như hắn không tới mức vừa nhìn đã hiểu như là đối phương. Lý Soái nhìn như là thấu chuyện Hạ Thiên Kỳ nghĩ trong lòng, không nhịn được, cười nói. Tên khốn kỳ chính là cáo già, thích âm thầm mưu tính. Chuyện gì cũng suy đoán, nên cực kỳ quen chuyện này. Cậu lòng quen là được. Chỉ cần đảm bảo hắn không tính toán cậu đi theo hắn, thì có thể đảm bảo không bị người hại. Được rồi, có điều tôi cũng được mở mang kiến thức. Tô Hạo quan sát ngắn ngủi một hồi, đã nghĩ xong đối sách nhân loại nên làm như thế nào. Khi phong tỏa của đệ tam vực tan vỡ, đại quân quỷ vật ập xuống. Với hắn mà nói thì những chuyện này không có bao nhiêu khó khăn. Vì chỉ cần đứng trên quan điểm của Tiêu Mạch là có thể dễ dàng nghĩ được. Phía trước chính là chỗ ở trước kia của Tiểu Hắc và Tiểu Hồng. Mấy người Hạ Thiên Kỳ đều dừng lại, sau đó đi vào bên trong quỷ vực độc lập đã bị tàn phá khủng khiếp này. Tô Hạo và Trần Thành, thậm chí là Tiểu Cần Bàng cũng không quen Tiểu Hắc và Tiểu Hồng. Người quen cũ của họ cũng chỉ có Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu mà thôi. Đồng thời, nhìn bộ dạng của Lý Soái không mấy để tâm, nhưng Tiểu Quỷ Đầu thì có vẻ rất là nóng lòng. Đoán chừng là Tiểu Quỷ Đầu thích Tiểu Hồng, có điều quỷ vật có thể sinh con sao? Soái ca rất tò mò về chuyện này. Sao quỷ vật không thể sinh con? Hạ Thiên Kỳ không nhịn được phản bác Lý Soái một câu. Soái ca nói Tiểu Quỷ Đầu và Tiểu Hồng mà, cậu gấp cái gì? Có điều cậu suy nghĩ một chút, có phải có khả năng này hay không? Tức là có thể sinh con, nhưng nếu sinh ra một tên vừa điên vừa ngu, thì làm sao bây giờ? Nói tới đây, Lý Soái đột nhiên nhìn đểu Hạ Thiên Kỳ. À, anh biết rồi, anh đã biết bí mật nhỏ của cậu rồi. Cái gì nữa, tôi không có bí mật gì. Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái nhìn tới mức chột dạ. Cậu không có bí mật sao? Vậy làm sao cậu biết quỷ vật có thể sinh con? Ở đây không có người ngoài, cậu giải thích cho Soái ca đi, cậu thấy thế nào? Soái ca, anh nhảm quá đi mà. Soái ca không phải là nhảm, là vì nghĩ cho cậu. Cậu nói cậu cũng thích Tiểu Hồng, Tiểu Quý Đầu cũng thích Tiểu Hồng. Soái ca thì không muốn thấy các người đỏ mặt mà. Soái ca anh thực sự là nghĩ nhiều rồi. Dọc theo con đường này, miệng mồm không ngừng, chỉ có Lý Soái và Hạ Thiên Kỳ, còn Tô Hạo và Tiểu Quý Đầu thỉnh thoảng sẽ nói chen vào vài câu. Trần Thành và Tiểu Cân Bàng thì vẫn duy trì sự yên tĩnh cố hữu của họ. Tiểu quỷ đầu mang bộ mặt thất vọng trở về nơi nghỉ chân của mọi người, sau đó mất mát nói. Họ không có ở đây, xem ra là thực sự rời đi rồi. Nhìn chút tiền đồ kia của cậu đi, đừng có ngồi đây khóc một trận nữa đi. Lý Soái nhìn bộ dạng ủ rũ của tiểu quỷ đầu, hắn vẫn theo thói quen nói mát như trước. Soái cả, anh tốt nhất đừng để em thấy anh chướng mắt, không thì em cười nhạo anh đó. Tới đi, tổn thương nhau đi. Lúc này Tô Hạo quay người qua bắt chuyện với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong, mấy người lại đồng thời biến mất. Thấy như vậy, mấy người Lý Soái cũng vừa mắng to vừa đuổi theo. Trong lúc nhất thời, quỷ khí vần quanh khiến rừng cây xung quanh lay động không ngừng. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại tới đạo quan của sư phụ của Lãnh Nguyệt, định dẫn theo Lãnh Nguyệt cùng tới bên trận doanh Phương Đông. Kết quả lúc hắn tới nơi, thì hắn phát hiện Lãnh Nguyệt không có ở đó. Gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, đối phương cũng không có nhận. Gửi tin nhắn đối phương cũng không có hồi âm. Vì mấy người Lý Soái ở đây, cho nên hắn không tiện chờ lâu. Huống hồ cũng nhận lời Trương Phong Vũ sẽ nhanh chóng tới nơi, nên đành phải gác chuyện liên lạc với Lãnh Nguyệt qua một bên, dẫn theo đám người Lý Soái đi một mạch tới khu vực chỗ sân thí luyện tử vong. So với cảnh tượng địa ngục của đệ nhị vực, các hiện thực phía dưới tốt hơn rất là nhiều. Đám người Trần Thành im lặng, ngoài liên quan tới tính cách ra cũng có chịu ảnh hưởng từ bầu không khí nơi này. Dù sao khu vực rộng lớn như vậy mà gần như là không có người sống nào, khắp nơi đều là xương trắng còn lại sau khi thi thể thối rữa, không một ai thích cảnh này. Khi đi tới khu vực của sân thí luyện tử vong, không bao lâu mấy người đã băng qua không gian hiện thực nơi này, đi vào trong không gian chỗ đặt tổng bộ của trận doanh Phương Đông. Không gian chỗ tổng bộ của trận doanh Phương Đông là một không gian độc lập. Diện tích không gian không quá lớn, chỉ có một huyện. Có điều trước khi họ tìm tới nơi này, tất cả mọi người trong huyện đã bị lệ quỷ xâm nhập giết chết. Vì không gian này kẹp trong khu vực giao nhau tương đối lớn, nên sẽ không bị nhiều người chú ý. Nơi này còn ẩn chứa một không gian nhỏ, có thể gạt được một số gián điệp điều tra. Mặc kệ trận doanh Phương Tây hay là trận doanh Phương Đông, hay hoặc là thế lực của gã mặt nạ, có thể nắm giữ tương tự về tình hình thế giới này như vậy, tự nhiên không phải nằm trên giường. Sau đó mở điện thoại di động, lướt máy tin hàng đầu là có thể biết được. Mà do tất cả thế lực đều có nhân viên truyền đi dò xét tin tức. Như trận doanh Phương Đông, người phụ trách chuyện này là một tổng giám đốc cấp cao tên là Lý Tâm Cơ. Dĩ nhiên, nếu có cần, bất cứ kẻ nào cũng có thể được giao cái thân phận người điều tra này, từ đó biết một số thông tin. Với thế lực lớn như là trận doanh Phương Tây, thậm chí là gã mặt nạ mà nói, họ hoàn toàn không sợ vị trí thế lực của mình bị lộ ra, vì không một ai có thể nuốt chửng họ được. Nhưng trận doanh Phương Đông thì khác. Từ trước khi Hạ Nham chưa trở về, dù không có ghi bèo, họ cũng không phải là đối thủ của trận doanh Phương Tây. Nên để tránh trận doanh Phương Tây toàn lực diệt sạch họ, họ chỉ có thể tìm một nơi tương đối an toàn để đặt tổng bộ, cố gắng cho một số người không phải nòng cốt hoặc là người đáng tín nhiệm nắm rõ hành tung của họ. Nên sau khi Hạ Nhà mất tích, Trương Phong Vũ lại đoán chừng trận doanh Phương Tây sẽ nghĩ cách diệt trừ họ. Vì vậy hắn lại rút cái thế lực của trận doanh Phương Đông, tạm thời tránh mũi nhọn của đối phương. Rất nhiều người trong trận doanh Phương Đông đều không cam lòng bị khuất như vậy. Vì trong lòng họ đều cảm thấy, nếu không phải là lúc quỷ thần năm đó xâm lược, bên họ tổn thất thảm trọng, đời nào tới phiên trận doanh Phương Tây kỳ kiêu ngạo. Dù sao là thế lực thần tính của thần, trước khi thần chiến không nổ ra, thực lực của trận doanh Phương Đông chắc chắn trên trận doanh Phương Tây. Dù từng huy hoàng, nhưng cũng đã trở thành quá khứ. Huống chi, hiện tại lấy Trương Phong Vũ dẫn đầu vực dậy, họ cũng hoàn toàn không để ý đây là vinh quang hay là sỉ nhục. Có vài người, sau khi trải qua thí luyện tử vong, luôn muốn trở về cuộc sống bình thường, hoàn toàn quên hết những cơn ác mộng không dám nhớ lại kia. Nhưng có vài người, trải qua thí luyện tử vong, nắm giữ được thực lực mạnh mẽ thì không có cách nào quay đầu, vì vậy bắt đầu theo đuổi thực lực mạnh mẽ hơn. Trước giờ, quan điểm của Trương Phong Vũ luôn là như vậy, thích bình thường, ghét chiến tranh. Trước đó hắn không cảm thấy thực lực mạnh mẽ có gì là tốt, thế gian này cũng không có tuyệt đối. Có mạnh thì có mạnh hơn. Bây giờ, anh có thể chiến thắng mọi người, cũng không có nghĩa anh có thể vĩnh viễn chiến thắng mọi người. Kết quả cuộc sống vẫn chỉ là vài thứ như vậy, không gì ngoài ăn với uống, và đi cùng với người thân. Trận doanh Phương Đông, ngoài Hạ Nham ra thì thế lực mạnh nhất đều nằm trong khoảng tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, đồng thời cách cấp chuẩn thần cũng rất là gần. Xuống chút nữa là đám người Sát Bất Đắc, Phong Hòa, tuy thực lực cũng ở cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho tình hình chiến sự tương lai. Ngay khi Trương Phong Vũ ngửa đầu ngồi trên ghế salon, trong đầu nghĩ mọi cách, người đàn ông vạm vỡ tên là Sát Bất Đắc đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Phong Vũ, tên nhóc thối cái gì kỳ kia tới, còn dẫn theo mấy người. Tôi cảm giác đều rất là không đơn giản. Bây giờ tôi tới ngay. Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới vị trí Sát Bất Đắc gửi tới. À, Di Đà Phật, xin hỏi pháp danh của đại sư. Sát Bất Đắc khoanh tay, mặt mũi hung dữ. Lý Soái và Hạ Thiên Kỳ dồn hắn vào giữa. Sát Bất Đắc. Sát Bất Đắc nói có chút kiên kỵ. Cái pháp danh Sát Bất Đắc này, tôi thực sự là... rất thường thôi. Hạ Thiên Kỳ đồng thanh với Lý Soái. Lý Soái trưng ra bộ mặt cấu kỉnh, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nghĩ ra cách, nhìn Sát Bất Đắc hỏi. Cậu cảm thấy tên Giang Bất Đắc thế nào? Không thì Thoát Bất Đắc cũng được. Bái Bất Đắc thì sao? Soái ca, tôi cảm thấy anh thực sự là không có khiếu đặt tên gì hết. Cái gì? Có phải tên nhóc cậu thèm đòn hay không? Lại dám nói Soái ca không có khiếu đặt tên. Vậy cậu nói tên gì hay? Nếu tôi nói gọi là Lạp Bất Đắc, lẽ nào anh không cảm thấy Lạp Bất Đắc rất xứng với cái đại danh đại sư này hay sao? Ngay cả đọc lên một lần, đại sư Lạp Bất Đắc. Đại sư Lạp Bất Đắc. À, tên này được. Cậu xem đầu của hắn lớn như vậy, nói không chừng mà nhịn. Lý Soái thấy ai thuận mắt thì trêu chọc người đó. Trên tư tưởng thì hắn thuần khiết hơn Hạ Thiên Kỳ nhiều. Còn Hạ Thiên Kỳ, sở dĩ cùng với Lý Soái trêu chọc Sát Bất Đắc là vì năm đó Sát Bất Đắc từng làm bộ với hắn ở Ngô Nhạc Thành. Khi đó nếu không phải là ngôi sao kia ngăn lại, thêm vào hắn trốn nhanh, nói không chừng cũng bị tên đầu trọc chết giẫm này dần cho một trận rồi. Nên cách 2 năm gặp lại đối phương, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Không có cách nào, ai bảo hắn là loại tiểu nhân, có thù tất báo. Đại sư, ông có muốn đi nhà cậu hay không? Không muốn. Tôi nói có phải hai người các người bị bệnh hay không? Sát Bất Đắc đã không nhịn được mà bắt đầu gầm thét. Đại sư ông cũng đừng có nổi giận. Dầu gì ông cũng là đại sư. Ông chỉ cần đồng ý với chúng tôi một chuyện, chúng tôi sẽ ngừng nói. Lý Soái như là trở nên nghiêm chỉnh, nhìn Sát Bất Đắc nói. Đồng ý các người cái gì? Tôi nói hai người các người ấu trĩ không có chịu nổi. Bao nhiêu người, đặc biệt dành cho người khác, chưa từng thấy đầu trọc hay sao? Lẽ nào có là đầu trọc thì là hòa thượng. Đầu trọc thì gặp rồi, nhưng chưa từng thấy cái đầu trọc nào lớn như vậy. Được rồi, không nói nhảm nữa. Đại sư ông muốn đi nhà cậu hay không? Trước kia Sát Bất Đắc đã nghe Triệu Phong Vũ nói, biết thực lực bây giờ của Hạ Thiên Kỳ mạnh hơn hắn. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ cứ mở miệng là gọi Lý Soái là Soái ca, ngậm miệng cũng là Soái ca, khiến hắn cảm thấy rất có thể thực lực của Lý Soái còn biến thái hơn. Nên trước khi Trương Phong Vũ chưa tới, hắn chỉ có thể nén giận trước. Vì để hai người kia đừng có nhàm chán thêm nữa, hắn gật đầu mà nói tâm bất cam, tình bất nguyện. Tôi đi nhà cậu, được chưa? Các người dừng nhanh chút đi. Là Bất Đắc, đại sư. Hạ Thiên Kỳ và Lý Soái không chờ Sát Bất Đắc nói xong, hai người đã ôm bụng cười khản cả giọng. Khi Trương Phong Vũ tới nơi, Sát Bất Đắc đang bị Lý Soái đè xuống đất, đánh cái đầu trọc của hắn cực kỳ nhiệt tình. Hai tên khốn các người, nhanh, buông ông ra, đồ ấu trĩ. Tôi nói đại sư là Bất Đắc, ông thấy có người xuất gia nào mắng chửi người như vậy hay không? Ông phải có tư chất hòa thượng chứ? Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh nói với vẻ mặt có chút hạ hề. Ông đã nói rất là nhiều lần, ông không phải là hòa thượng, không phải là hòa thượng, không phải là hòa thượng. Vậy ông là cái gì? Không phải hòa thượng thì ông để đầu trọc làm cái gì? Lấy pháp danh gì gì đó? Ông đây không phải là gạt người hay sao? Trước kia tôi là hòa thượng, bây giờ thì không, được chưa? Các người đang làm gì? Trường Phong Vũ nhìn sát bất đắc bị Lý Soái và Hạ Thiên Kỳ ức hiếp, hai đầu chân mày của hắn không khỏi nhíu lại. Thấy Trường Phong Vũ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục trêu chọc sát bất đắc, mà quay qua nói với Lý Soái còn chưa chịu dừng tay. Soái ca, vị này chính là Trường Phong Vũ, lão đại hiện tại của Trận Doanh Phương Đông. Vị này là Soái ca, là bạn tốt của thần. Chờ chút, Thiện Thiên Kỳ, cậu bạn tốt của thần này, của cậu sao nghe có chút lạ lạ vậy? Không có đâu Soái ca, không phải tôi đang giới thiệu xuất thân của anh này sao? Hạ Thiên Kỳ cười nói với Lý Soái xong, lại quay đầu, nhỏ giọng bổ sung một câu cho Trường Phong Vũ. Lão đại, cấp chuẩn thần, không dễ chọc đâu. Soái ca, đúng không? Trường Phong Vũ có chút cầm nín nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo tới trước mặt Lý Soái. Vị này là bạn của tôi, xin anh đừng có làm khó hắn. Người quen Soái ca đều biết, Soái ca chưa từng làm chuyện gì khiến cho người ghét. Mấu chốt là vị đại sư là bất đắc này, hắn ỷ vào đầu của mình vừa trọc vừa sáng, nên muốn đánh chúng tôi, nên bị Soái ca khuất phục. Anh con mẹ nó, nói láo quá. Anh tiếp đón các người thật tốt, các người mở miệng là phóng bất đắc, ngậm miệng là lạp bất đắc, miệng đầy mấy câu nhảm nhí, bây giờ còn. Lão sát, quên đi. Trường Phong Vũ gọi giật sát bất đắc, dù sao trên điều kiện tiên quyết là thực lực rõ ràng thua kém đối phương, mà còn muốn động thủ với đối phương, đó có phải là tự tìm ngược thì là cái gì? Sát bất đắc có chút buồn bực, nhưng lý lẽ thì hắn vẫn hiểu, nên cũng chỉ có thể giả cầm ăn hoàng liên, tự mình nuốt đau khổ xuống. Lý Soái thấy sát bất đắc đàng hoàng, hắn cũng không có ý muốn trêu chọc đối phương nữa, lúc này cũng buông tay. Chuyện về các người, Soái ca cũng có nghe Thiên Thiên Kỵ nói một chút rồi. Là Hạ Thiên Kỳ. Không khác gì hết. Lý Soái mặc kệ câu sửa lưng của Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục nói với Trường Phong Vũ. Lần này Soái ca và Thiên Thiên Kỵ tới đây, nguyên nhân chỉ có một. Đó là cố gắng khiến mọi người chúng ta đều có thể có chỗ thở để sống tiếp, để Soái ca có thể giải cứu Tiểu Tiêu Tử khỏi cô độc. Có điều Soái ca là người hệ hành động, có gì muốn lý giải, chú có thể tìm tên khốn này. Lý Soái nói rồi, nhìn lướt qua đám người Trần Thành và Tô Hạo đang đứng đợi ở một bên khác. Trước đó Trường Phong Vũ có chú ý tới họ, nhưng vì sát bất đắc bị Lý Soái khống chế nên hắn mới dừng bước ở đây. Chuyện về mọi người và thần, tôi có nghe Tiểu Hắc nói một phần. Nó có đặc biệt nhắc tới anh, chắc các anh biết nó đúng hay không? Trường Phong Vũ cũng có quen biết với Tiểu Hắc và Tiểu Hồng, mà làm bạn của thần, tự nhiên họ cũng hiếu kỳ trải nghiệm của thần. Lần nào cũng thử xem có thể hỏi được chuyện gì từ họ hay không. Biết họ có điều đã lâu không gặp, hình như họ không còn ở nơi đó nữa. Lý Soái thuận miệng trả lời một câu, ngay sau đó Trường Phong Vũ sắp xếp cho đám người Tô Hạo Lý Soái vào một căn hộ đặc biệt thu dọn cho họ. Vốn là Trường Phong Vũ còn muốn để sát bất đắc chiêu đãi đám người Lý Soái một bữa, nhưng sau khi bị Lý Soái xử một trận, sát bất đắc có sống chết gì cũng không có hầu hạ. Sau đó một suy nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu, hắn lại gọi điện thoại cho Tuyệt Đại đang khổ luyện với Hạ Nham, gọi Tuyệt Đại trở về hỗ trợ. Nếu các vị không hài lòng với môi trường sống ở nơi này, tôi sẽ tìm nơi khác cho các vị. Trong quá trình đưa đám người Lý Soái, Tô Hạo tham quan nơi họ ở, Trương Phong Vũ nói với mấy người. Chúng tôi tới đây không phải vì ở bao nhiêu căn hộ, hưởng thụ cuộc sống dễ chịu tới mức nào, nên tùy tiện nơi nào cũng được. Tô Hạo không muốn lãng phí thời gian, lúc này nói có chút không kiên nhẫn. Cứ như vậy đi Tô Hạo, một hồi nữa Soái ca giúp cho cậu, cầu xin họ, cho họ sắp xếp cậu vào VWC. Dù sao cậu cũng không thèm để ý nơi ở mà. Đừng có nói chuyện với tôi. Tô Hạo trừng mắt nhìn Lý Soái, bộ dạng như là muốn ăn thịt người. Trường Phong Vũ luôn quan sát đám người Lý Soái, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi này, trong lòng hắn đã có chút hiểu biết về mấy người này. Tôi nghe Hạ Thiên Kỳ nói, các vị luôn ở Đức Thánh, hiểu không nhiều về chuyện bên ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, tôi sẽ nói cặn kẽ cho mọi người biết. Còn hôm nay, các vị nghỉ ngơi trước đã. Trễ chút nữa tôi sẽ sắp xếp tiệc cho các vị đón gió. Chuẩn bị nhiều rượu một chút đi, tìm thêm mấy người có thể uống tiếp Soái ca. Chuyện này là tất nhiên. Trương Phong Vũ cười cười, thầm nghĩ về mặt uống rượu thì hắn chưa từng thua ai. Thu xếp xong cho đám người lấy soái, Trương Phong Vũ lại gấp gáp tới tìm Hạ Thiên Kỳ. Vì với hắn mà nói, chỉ có đưa đám người tiểu linh vào Đức Thánh, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đang hưởng thụ niềm vui được gặp lại bạn bè. Mấy người Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Vương Tăng Du, Lương Nhược Vân đều nhanh chóng trở về. Mái tóc ngắn của Triệu Tĩnh Xu dài hơn một chút, Sở Mộng Kỳ thì thoạt nhìn trở nên trưởng thành hơn một chút. Lương Nhược Vân vẫn phát ra hào quang động lòng người kia, như lại tìm về sự tự tin dành cho nữ thần trước kia. Còn Ngô Địch thì gầy hơn một chút, có điều vẫn như cũ, hoàn toàn không đặt thần tử như Hạ Thiên Kỳ này vào trong mắt. Nói đá mông hắn là chắc chắn không thà cho cái mông của hắn. Mà khuôn mặt của Vương Tăng Du thì có thêm một chút kiên nghị, nhắc tới thì họ cũng quen biết từ lâu rồi. Hiện nay, thực lực của Vương Tăng Du cũng đã bước vào nhóm giám đốc cấp cao. Mỗi người đều trở nên mạnh mẽ vì trận giành Phương Đông luôn dốc sức dọn dẹp quỷ vật. Một điểm này gần như là đồng nhất với bên gã mặt nạ. Mấy người Triệu Tĩnh Xu ở trong bối cảnh này như là binh sĩ không ngừng chém giết, ngày ngày đều phải trải qua thử thách sống hoặc là chết. Dù không có cách nào kề vai tác chiến với Hạ Thiên Kỳ nữa, khiến cho họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bên trận doanh Phương Đông bên này, họ lại lần nữa cảm nhận được giá trị và cực hạn họ có thể đạt tới. Ngô Ca, anh cầm cái này đi. Sau khi uống, thì có thể nuôi dưỡng linh hồn. Hạ Thiên Kỳ đưa cho Ngô Địch toàn bộ số nước thuốc tẩm bổ linh hồn lấy được từ dị vật trước đó. Ngô Địch cũng không khách khí, cười híp mắt nhận lấy. Mộng Kỳ, cái này cho cô. Máu quỷ thần sau khi uống rồi thì ngực sẽ to hơn. Có điều điều kiện tiên quyết là cô phải cho tôi sờ mông cô một cái. Vậy thì anh cứ giữ lại tự uống đi. Lâu không gặp, miệng mồm vẫn tối như vậy. Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt. Thừa dịp Hạ Thiên Kỳ không chú ý, lại đưa tay giành lấy cái chai chứa máu từ chỗ Hạ Thiên Kỳ. Chuyện phong ân phụ nghĩa này, hắn vĩnh viễn không có làm được. Nhận được lời hứa sảng khoái của Hạ Thiên Kỳ, Trường Phong Vũ nói tiễn cảm ơn. Lại rời đi ngay, hiển nhiên là trở về đón đám người lớn nhỏ ở trong nhà. Trường Phong Vũ lo lắng cho người nhà, cũng nhắc nhở hắn rất là kỹ. Vì giữa thời buổi loạn lạc như thế này, hắn cũng có người cần bảo vệ, cần sớm đưa vào Đức Thánh. Thấy Hạ Thiên Kỳ ra ngoài không bao lâu đã trở lại, Ngô Địch tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Về sao đội trưởng Trường gấp gáp như vậy? Anh nhớ trước giờ hắn luôn là người gặp chuyện, vẫn bình tĩnh tự nhiên mà. Với chúng ta thì chưa tính là chuyện lớn, nhưng với hắn mà nói thì là chuyện lớn. Nếu hắn không tìm tôi còn quên mất chuyện này. Hạ Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thả lỏng của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi mọi người. Không biết, mọi người từng nghe về Đức Thánh hay chưa? Là thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết, vĩnh viễn không bị quỷ vật xâm lấn. Hiển nhiên đám người Lương Nhật Vân cũng biết nơi này, nghe xong đều gật đầu tưởng trưng. Thấy mọi người đều biết, Hạ Thiên Kỳ cũng không giải thích gì mà nói thẳng. Trước đó không lâu, tôi vừa trở về từ Đức Thánh. Lần này tới đây tôi không tới một mình, còn dẫn theo mấy người bạn của thần. Bạn của thần sao? Sở Mộng Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt. Sau khi gia nhập vào trận doanh Phương Đông, với họ mà nói thì tồn tại của thần đã không coi là bí mật gì. Chỉ là mỗi người đều cảm thấy thần chỉ có trong truyền thuyết, có khoảng cách như là trời với đất với họ. Nên khi biết Hạ Thiên Kỳ tới cùng bạn với thần, tự nhiên họ mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ biết vì sao mấy người Sở Mộng Kỳ có biểu cảm như vậy. Thấy như vậy hắn cười một cái có chút bất đắc dĩ. Đừng có nghĩ mấy người bạn kỳ của thần cao xa tới mức nào. Vì họ sẽ khiến tầm quan của mọi người không ngừng đổi mới, đồng thời không có bất kỳ giới hạn nào. Nói chung, mọi người có xem họ là người có thực lực tương đối mạnh là được. Thiên Kỳ, có phải chú bị họ khi dễ hay không? Ngô Địch đột nhiên cười xấu xa. Ngô Ca, muốn nói chuyện phím thế nào thì coi như là không quá cối tứ. Dĩ nhiên, đâu phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi có thể đưa người vào Đức Thánh. Mọi người cần phải suy nghĩ kỹ chuyện này một chút. Nơi tên Đức Thánh kia thật sự vô cùng an toàn sao? Triệu Thỉnh Xu có chút nghi ngờ hỏi. Cho tới lúc này, chắc là chỗ an toàn nhất. Nếu vậy, tôi có thể đưa cha tôi tới đó. Triệu Tĩnh Xu nghĩ tới cha Triệu Hối Phong của cô. Hạ đại ca, tôi có thể đưa người nhà của tôi vào hay không? Vương Tăng Du nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ vọng. Đương nhiên là có thể. Không hạn chế số người, chỉ cần là người quan trọng với mọi người là được. Không biết mấy người trong phòng vũ có nói với mọi người chuyện thế gian này không còn nhiều thời gian hay không? Không có nhiều thời gian là ý gì? Anh muốn chỉ để tam vật lại xuất hiện hay sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới, người của trận doanh Phương Đông không giống như là biết chuyện thế gian sắp hủy diệt. Sở dĩ hắn biết chuyện này là vì trải nghiệm đặc biệt của hắn ở nghĩa trang Quỷ Hòa. Không thì chắc chắn hắn cũng như là những người khác nhận ra uy hiếp lớn nhất của nhân loại là tứ từ đại quân quỷ vực sắp phá bỏ phong tỏa của đệ tam vực. Có điều Hạ Nhàm cha quán là lão đại ban đầu của trận doanh Phương Đông biết bí mật này, nên cũng có nói sẽ không nói chuyện này cho Trương Phong Vũ. Nhưng mặc kệ mấy người Trương Phong Vũ biết hay là không, hắn đều phải nhanh chóng nói sự thật cho mấy người Triệu Tĩnh Xu. Bây giờ tuyệt cảnh đặt ở trước mặt nhân loại đã không đơn thuần là đại quân quỷ vực xâm lấn, mà là thế gian chúng ta sống này sắp bị hủy diệt rồi. Hủy diệt sao? Anh muốn nói là sau khi quỷ thần giáng xuống diệt thế hay sao? Tất cả mọi người bị quả bom nặng ký Hạ Thiên Kỳ ném ra này dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch. Im lặng một hồi, Lương Nhật Vân mới hỏi bằng giọng có chút run rẩy. Nói thế này coi như đại quân quỷ vật của dị thế giới không xâm lấn, coi như tương lai cũng không có khả năng có quỷ thần giáng xuống, thì thế giới mà chúng ta sinh sống, cùng vô số không gian lớn nhỏ, không bao lâu nữa, cũng hóa thành bụi biến mất sao? Cái này sao có thể chứ? Tôi cũng hy vọng chuyện này vĩnh viễn không xảy ra, nhưng đáng tiếc đây là hiện thực. Ban đầu, sừng thí luyện tử vong dùng để tôi luyện ý chí của nhân loại, chọn ra người phù hợp để sát hạch thí luyện thể xác. Dù tới sau này, rèn luyện ý chí và rèn luyện thể xác hợp lại là một, trở thành nơi đào tạo thế lực của thần. Nhưng mặc kệ như thế nào, sừng thí luyện tử vong đều được thần nắm ở trong tay. Dù mạnh mẽ như là Hạ Nham, Ghi Bèo, cũng không có cách nào thay đổi quy tắc vốn có trong sừng thí luyện tử vong. Nhưng tất cả đã thay đổi, mọi thứ thoát khỏi trạng thái phong tỏa khi sân thí luyện tử vong sẽ ra biến động. Địa bàn của sân thí luyện tử vong trở thành căn cứ của các trận doanh Phương Đông, Tây và thế lực gã mặt nạ. Ba thế lực, anh tới tôi đi, không dừng nuốt không gian và đất đai nơi này. Cuối cùng vì thực lực tổng thể của thế lực yếu hơn, nên trận doanh Phương Đông chỉ chiếm giữ một góc ở trong đó. Trận doanh Phương Tây chiếm giữ hơn phần nửa khu vực. Sau đó vì gã mặt nạ cường thế thu hoạch, thế lực phụ thuộc gã tiến hành ăn lên như là tầm ăn rỗi, ăn hết rất nhiều địa bàn vốn thuộc về trận doanh Phương Tây. Gần như là giống trận doanh Phương Đông, trận doanh Phương Tây cũng bị dồn tới một góc hơi lớn một chút. Tuy nơi này có ba thế lực, nhưng tình huống không như đệ nhị vực trước đó. Vì mặc kệ người của trận doanh Phương Đông hay là trận doanh Phương Tây đều không yêu cầu về địa bàn quá lớn. Nói đơn giản là ba bên thế lực ở địa bàn của mình không có xung đột lợi ích quá lớn. Không phải nói địa bàn không quan trọng với hai bên thế lực, mà tới giờ phút quan trọng lúc này, thay vì liều mạng tranh đoạt thêm nhiều mảnh khu vực, chẳng bằng đặt tinh lực trên nâng cao thực lực. Thêm vào, địa bàn càng nhiều, xác suất quỷ vực gây chuyện cũng sẽ càng ngày càng lớn, tần suất cũng cao hơn. Trận doanh Phương Tây không phải là Minh Phủ, dưới trướng không có nhiều nhân viên cấp thấp như vậy. Dù có muốn quản, cũng hoàn toàn không chia ra quá nhiều tinh lực. Lại thêm trước đó, họ nhiều lần giao chiến với bên gã mặt nạ đều thua thiệt không thôi, nên không còn chơi cứng đối cứng nữa, nên áp dụng sách lược tạm lánh mũi nhọn. Bên trận doanh Phương Đông, vì số người ít nên dù nắm trong tay khu vực có hạn nhưng vẫn cực kỳ bận rộn. Vì diện tích mà sơn thí luyện tử vong bao trùm gần như là gấp 10 lần đệ nhị vực. Nên dù chỉ là một góc, khu vực trải dài cũng tương đối khoa trương. Tuy hai bên thế lực vẫn không có động tĩnh, một bên không ngừng co rút, nhưng trong trạng thái bị động này, họ đều nghi ngờ nguyên nhân gã mặt nạ làm như vậy. Từ trước đó, khi gã mặt nạ xuất hiện ở dị vực tranh giành tàn thi quỷ thần thất bại, gã cũng mất tích. Sau khi chiếm cứ khu vực trung bộ, người của gã lại không ngừng chiến đấu với quỷ vật trong đó, nghiễm nhiên là bộ dạng giết quỷ vật, liều mạng bảo vệ sừng thí luyện tử vong. Nhưng hiển nhiên, điều này không giống với tác phẩm trước kỳ của gã mặt nạ. Suy nghĩ kỹ một chút, gã mặt nạ từng làm chuyện gì tốt hay sao? Phái người thể chất quỷ vật của mình tới bên này ngụy trang thành người của mình phủ, hãm hại người chủ thuật pháp. Từ đó khiến Minh Phủ chia rẽ, hình thành hai thế lực đối chọi gay gắt là Minh Phủ và Liên minh quân phản loạn. Chính vì hai bên đại chiến mới dẫn tới sức mạnh của Minh Phủ thêm một bước suy yếu. Nên tới sau đó, khi đối mặt với sự xâm lấn của dị vật mới yếu thế, đệ nhị vật bị dị vật tàn sát gần như là không còn gì. Mà lúc đệ nhị vật hỗn loạn nhất, gã lại chọn dời toàn bộ thế lực vào sân thí luyện tử vong, bắt đầu tranh đoạt sân thí luyện tử vong. Mà mỗi lần dung hợp tàn thi quỷ thần, gã đều khiến cho toàn bộ sinh linh trong không gian, chỗ phong ấn tàn thi quỷ thần biến mất. Rồi khi tới dị vật, một mình gã lại khiến cho sinh linh lầm than. Nói không khoa trương chút nào, nói riêng về số lượng người đã giết, nếu gã mặt nạ nhận thứ hai, thì chắc chắn không ai dám nhận thứ nhất. Người chết trong tay của gã thật sự là quá nhiều. Nhưng một đại ma đầu giết người không chớp mắt như vậy, nói gã đột nhiên lạc lối quay đầu, muốn cống hiến cho nhân loại, vì vậy mới cho người phía dưới không ngừng dọn dẹp quỷ vật. Hiển nhiên điều này là không có hợp lý. Vậy thì có thể chỉ còn lại một lý do khiến gã mặt nạ cho người phía dưới làm như vậy, là để diễn tập cho trận đại chiến kế tiếp. Để đối phó với đại quân quỷ vật sẽ xâm lấn sau khi đệ tam vật hoàn toàn giải phong ấn. Nhìn như tuy không có vấn đề gì, nhưng người quen thuộc với tác phong của gã mặt nạ đều biết. Kỳ thực, cái này cũng rất là khác thường. Vì nếu gã muốn người phía dưới có thể thích ứng với trận chém giết sắp tới hết mức, như vậy gã hoàn toàn không cần chờ tới thời điểm hiện tại mới để người phía dưới tìm kiếm quỷ vật. Nói chung, mặc kệ là vũ tường nhật chiếu của trận doanh phương Tây hay là trường phòng vũ của trận doanh phương Đông đều có chút đoán không ra ý đồ của gã mặt nạ. Đương nhiên, khiến cho họ khó hiểu nhất, còn có vu thần liên tục mở phong ấn của hai mảnh tàn thi quỷ thần cho Lina và vũ tường nhật chiếu, cho họ thêm một cây đuốc để vào cấp chuẩn thần. Nhưng gã mặt nạ mà trước đó vì có thể giành được tàn thi quỷ thần, thậm chí lấy một địch nhiều, biểu hiện cực kỳ khát vọng, lần này lại không có một chút động tĩnh nào. Như thể đại chiến lần trước hoàn toàn khiến cho gã sợ hãi. Trên thực tế, dù gã mặt nạ một mình chống lại hai người vu thần và ghi bèo cũng không rơi xuống thế yếu, nên không có lý nào gã biết sợ mới đúng. Sương mù càng ngày càng nhiều, cũng không biết gã mặt nạ đang tính toán cái gì. Đã lâu không có tin tức của lão đại, không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? Đinh Tần Vũ tới tìm Mạc Thục Tuệ, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng trên thực tế cũng là thử dò xét. Có ai có thể khiến hắn xảy ra chuyện được chứ? Quản cho tốt người của anh là được rồi. Thực lực của Mạc Thục Tuệ không phải là mạnh nhất trong thế lực của gã mặt nạ, nhưng tất cả mọi người đều không dám chọc vào cô ta. Vì ai cũng biết, cô ta là thân tín của gã mặt nạ. Lúc gã mặt nạ không có ở đây, người phụ nữ này chính là phát ngôn viên của gã. Chuyện này tôi hiểu, ngày mai tôi sẽ chuyển một trong ba tổ của tôi tới. Đinh Thần Phủ đáp ứng ngoài miệng, nhưng đang mắng thầm Mạc Thục Tuệ. Rõ ràng thừa dịp gã mặt nạ không có mặt để cưỡng ép hắn đưa người bổ sung cho mình. Hắn vốn định dò xét mấy câu, nhưng vẻ mặt của Mạc Thục Tuệ có chút không kiên nhẫn. Điều này khiến cho hắn cưỡng ép nuốt câu nói đã lên tới cuốc họng. Sau khi Đinh Thần Vũ rời đi, Mạc Thục Tuệ nhìn lại một ngọn núi ở đằng xa, tiếp theo bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Một chớp mắt sau, cô đã đi tới trên đỉnh ngọn núi kia. Khác với lúc nhìn đằng xa, nơi này cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời trên trời có tia máu tung bay. Cả ngọn núi lớn như là một cái hồ lô nứt ra từ giữa, để lại một cái rãnh sâu hẳm. Mạc Thục Tuệ thả quỷ vật ra, liều mạng ngăn cản sự lạnh lẽo như là muốn đông cứng cả người. Cô chậm rãi bay tới bên cạnh rãnh lớn kia. Cô vừa tới gần, đã thấy một đôi mắt đỏ tươi đột nhiên hiện ra trong bóng tối. Kế hoạch tiến hành như thế nào rồi? Rất thuận lợi. Đinh Thần Vũ vừa mới tìm tới. Nhưng hắn chỉ cảm thấy vì anh không có ở đây, nên tôi nhân cơ hội đề nghị hắn đưa người tới bổ sung cho tôi. Ừ, cần đẩy nhanh tiến độ. Tôi đã có thể ngửi được mùi của đầu quỷ thần rồi. Gần đây, Vu Thần và trận doanh phương Tây đều rất là yên tĩnh. Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu dung hợp tàn thi quỷ thần rồi. Lúc này, đang hấp thu sức mạnh của quỷ thần. Không tra được lai lịch của Vu Thần sao? Gã mặt nạ không để ý đến chuyện mất hai mảnh tàn thi quỷ thần. Ngược lại, hỏi tới Vu Thần. Không có, hoàn toàn không điều tra ra được. Không biết rốt cuộc người này xuất hiện từ khi nào. Không điều tra ra được. Tôi không biết hắn có thể là ai. Được rồi, Tôi phải nghỉ ngơi, cô có thể đi. Gã mặt nạ nói xong thì lại nhắm mắt không để ý đến nữa. Gã lúc này như là một người khổng lồ. Nhưng nếu nhìn xuống một chút, trên người hắn có rất nhiều người thể chất quỷ vật đang không ngừng gặm cơ thể của hắn như là mất trí. Muốn hoàn toàn nuốt trọn gã. Mạc Thục Tuệ thở dài trong lòng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời rời đi. Trong khoảng thời gian này tới đây, có 1/5 người của họ đều bị cô gửi tới nơi này, rồi không một ai trở về nữa. Đồng thời cái này còn chưa hết, kế tiếp cô còn phải gửi nhiều người hơn tới. Cô còn biết gã mặt nạ muốn dùng những người này làm cái gì, có lẽ là cắn nuốt hết họ. Mạc Thục Tuệ bất an suy nghĩ. Mọi chuyện đại khái là vậy. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, sau đó nhìn mấy người lần nữa chìm trong im lặng. Không hề nghi ngờ, hắn đã nói toàn bộ những gì mà hắn biết cho họ. Đương nhiên, những người vốn có thực lực ở cấp bậc này như họ không nên biết chuyện này. Nhưng là bạn bè, Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định nói cho họ biết sự thật. Ai, tình hình còn gay go hơn cả tưởng tượng. Ngô Địch thở dài, người đầu tiên thoát khỏi sự im lặng, nói một câu với tâm trạng phức tạp. Đúng là cực kỳ gay go. Hạ Thiên Kỳ nhìn mọi người, sau đó an ủi. Có điều không tới mức không có hy vọng gì. Chỉ cần có thể tiêu diệt quỷ thần, đánh vào dị thế giới, vậy thì chúng ta còn có hy vọng sống sót. Tuy rất là xa vời, nhưng mộng tưởng thì vẫn phải có. Lỡ đâu thực hiện được thì sao? Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Bây giờ có người có thể chiến thắng quỷ thần được hay không? Không có. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Mấy người bạn anh tìm kia, họ có tính toán gì hay không? Lần này, người hỏi là Lương Nhược Vân. Nếu như vậy, bất cứ ai mà nói thì tương lai đều là một màu xám xịt. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể buông bỏ được. Chỉ cần không buông bỏ, thì trên lý thuyết còn có hy vọng. Nhưng bỏ qua, thì cũng chỉ có con đường chờ chết. Nên tôi muốn nghe dự định của mọi người một chút, có muốn đi tới Đức Thánh hay không. Kế tiếp, tôi không dám tưởng tượng thế gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cảnh tượng thê thảm của đệ nhị vực đã rõ ràng trước mắt. Ý của Hạ Tiên Kỳ rất là rõ ràng. Chính là hy vọng mấy người Triệu Tĩnh Xu đồng ý đi vào Đức Thánh để lánh nạn. Vì dù thế gian thực sự bị quỷ vật vây công, nhân loại thực sự không có cách nào xoay chuyển thế cuộc. Nếu thần ở Đức Thánh, ít nhất có thể tranh thủ được một ít thời gian. Anh nghĩ hẳn không ai trong chúng ta đồng ý đâu. Ngô Địch nói thẳng tiếng lòng của mọi người. Vì sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi trong vô thức. Đằng trước mặt nhân loại là hai cái hố. Một là có thể đại quân quỷ vật do quỷ thần lãnh đạo xâm lấn. Một là thế gian sắp đi vào giờ phút đếm ngược của diệt vong. Nếu không có cách nào giải quyết vấn đề, dù chúng tôi có đi vào Đức Thánh, bọn anh cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn một thời gian mà thôi. Nhờ kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết, đồng thời có thể tinh thần của bọn anh còn chịu đau đớn vô cùng. Anh biết, chú muốn tốt cho bọn này, muốn bảo vệ bọn anh, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù sao cũng là đường chết, vậy thì thà chọn chết đứng, tuyệt đối không chọn nằm chờ chết. Ngô Địch nói như là chém đinh chặt sắt. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía mấy người Triệu Tĩnh Xu, họ cũng gật đầu phụ họa. Chúng tôi cũng phải tham gia chiến đấu, đó không phải là chuyện mấy người hay là một đám người. Mỗi một người còn sống, trên vai đều có trách nhiệm bảo vệ nhà của chúng ta. Có thể chúng tôi không có cách nào chiến thắng quỷ thần, nhưng chúng tôi có thể đối phó với quỷ vương, liều mạng với quỷ thần để chứng tỏ giá trị của chúng tôi. Chị Lương nói không sai, chúng tôi tuyệt đối không biết làm con rùa rút đầu. Chúng tôi sẽ chiến đấu với anh tới cuối cùng. Sở Mộng Kỳ từ một người nhát gan, quý mạng trước đó, lần này cũng oai phong lẫm liệt nhảy ra. Tiểu Mộng Kỳ, gần đây tư tưởng có giác ngộ về chất mà. Lão ca tuyệt đại, anh đừng có giễu cợt tôi. Tôi thực sự là nghĩ như vậy. Sở Mộng Kỳ cười cười, có chút ngượng ngùng. Hạ Thiên Kỳ thì cau mày, nhìn tuyệt đại. Có chuyện gì hay không? À, không có. Vừa mới đi qua trước cửa, không cẩn thận nghe được đoạn đối thoại của các người, nên không nhịn được mà vào nói xa mấy câu. Dĩ nhiên nếu cậu không muốn nghe, tôi cũng không ép. Được rồi, vậy anh muốn nói gì? Không có gì. Không nói cũng được, các người tiếp tục trò chuyện đi, tôi ra ngoài. Nói xong, tuyệt đại đẩy cửa ra ngoài như vừa phát bệnh xong, Hạ Thiên Kỳ không hiểu có gì. Lại đốt một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Dù hắn biết đây là nguyên nhân của chính hắn, hắn biết thái độ của đám người Lương Nhược Vân không sai. Vì nếu trao đổi, hắn cũng không thể nào nhìn bạn bè bên cạnh liều mạng, mà mình thì trốn trong đất thánh, cơm áo không lo, chỉ có nằm chờ chết. Trước khi nói chuyện này, hắn cũng đã đoán được sẽ là kết quả này. Thằng nhóc tứ quy kỵ này, mặt mày còn có chút ấu trĩ mà. Có điều, mấy người họ thật là thú vị. Tuyệt đại đi xa rồi, sau đó lầm bầm một câu ngoài miệng có chút buồn cười. Tiếp theo, xuất hiện trước tầng lầu chỗ ở của mấy người Lý Soái. Chuyện Trương Phong Vũ trở lại hiện thực chỗ mình ở. Trước đó không lâu, Trương Phong Vũ đã gọi điện cho hắn. Mà không biết sát bức đắc đã làm gì, nên hắn chỉ có thể trở về, tạm thời tiếp nhận vị trí của Trương Phong Vũ, tránh cho người phía dưới lộn xộn. Chợ thì hắn như là không quan tâm chuyện gì. Nhưng từ lâu, lãnh đạo chính là như vậy. Không cần anh nói gì, không cần anh làm gì. Chỉ cần anh ngồi đàng hoàng ở đó là được rồi. Đúng là phiền phức mà. Lão tứ đúng là sốt ruột. Cứ như vậy ném bạn của thần ở nơi này, ngay cả một bữa ăn cũng không có sắp xếp. Chuyện đầu tiên Tuyệt Đại làm khi trở về là sắp xếp một buổi tiệc tối. Quả thực Trường Phòng Phủ rất là gấp, thậm chí gấp tới mức không một mình tìm Tô Hạo bàn bạc. Hiển nhiên, đưa người nhà tới Đức Thánh là chuyện mà Trường Phong Phủ thấy quan trọng nhất vào lúc này. Tuy trong lòng có chút khó chịu vì giao chuyện vụn vặt này cho mình, nhưng Tuyệt Đại vẫn cố ý tới, chứ không cử người khác tới nơi này thông báo cho đám người Lý Soái biết thời gian tiệc tối. Trong ngoài lầu đều có quỷ vật bao phủ, Tuyệt Đại đi thẳng vào. Kết quả phát hiện một người đàn ông nằm ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Người đàn ông kẹp một cái đệm, mở to mắt. Một ngón tay cắm ở trong mũi, tay còn lại dán trên vách tường. Bạn của thần đúng là khác người, ngay cả tư thế ngủ cũng độc đáo như vậy. Tuyệt Đại nhìn tư thế ngủ của người kia, không nhịn được đột nhiên phì cười. Hắn vội vàng bịt miệng, có điều không kịp chờ bước nhanh lên lầu, lại thấy người đàn ông trên ghế salon đột nhiên mở mắt. Cái này cũng dọa cho hắn giật mình. Người anh em, tôi tới báo cho mọi người, tiệc tới bắt đầu từ lúc 7 giờ. Ai là anh em với cậu chứ? Cậu là ai vậy? Vừa rồi cục cười cái gì? Lý Soái ngáp một cái có chút khó chịu ngồi dậy, hai chân bắt chéo, rùng chân rất là không lịch sự. Anh quản tôi là ai làm cái gì? Anh là ai? Đừng tưởng bạn của thần là anh có thể lớn lối như vậy. Tuyệt Đại cũng không chịu thua, thấy Lý Soái không thân thiện, cơn giận của hắn cũng xông lên. Con người của chú có chút thú vị, Soái ca rất là cao hứng. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Soái ca, anh nói cho tôi biết, anh đẹp trai ở chỗ nào? Cái này rất hay đấy. Soái ca không trả lời cậu trước. Cậu nói cho tôi biết trước, cậu là ai đi? Đại đội trưởng, tạm quyền nơi này, Tuyệt Đại. Cậu là Tuyệt Đại à? Cậu không phong hoa hay sao? Cậu nói cho tôi biết, cậu Tuyệt ở chỗ nào? Trên lầu Tô Hạo đang nhắm mắt suy nghĩ cái gì? Lại nghe trận khẩu chiến diễn ra ở dưới lầu, hắn khó chịu mở mắt, hiển nhiên cảm thấy cực kỳ ồn ào. Dĩ nhiên, hắn và Lý Soái quen biết lâu như vậy, chỉ cần chỗ có Lý Soái gần như là không có chút yên tĩnh nào. Có điều hắn vẫn bội phục người phía dưới kia, còn có thể đưa đẩy với Lý Soái lâu như vậy. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã phát hiện mọi chuyện không đúng, vì cả tòa nhà đều chấn động kịch liệt, hiển nhiên là hai người vừa mắng vừa đánh nhau. Lý Soái này đúng là phiền phức mà. Lúc này Tiểu Quỷ Đầu và Trần Thành cũng ra khỏi phòng của mình, vì toàn bộ lầu 2 đã biến thành đống gạch vụn. Không biết có phải từ đầu động tĩnh quá lớn hay không, mà lúc này hai người Lý Soái và Tuyệt Đại đều tém bớt, mũi nhọn lại, đều khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu quần nhau dưới đất. Cả người Tuyệt Đại như là quỷ mị, tốc độ nhanh kinh người, cái này cũng khiến cho Lý Soái khó mà khinh thường. Cái người tên là Tuyệt Đại kia cũng bị tâm thần hay sao? Tiểu Quỷ Đầu nhỏ giọng nói với Trần Thành bên cạnh. Chắc vậy. Trần Thành gật đầu, mặt không biểu cảm. Tô Hạo đen mặt, nhìn hai người đột nhiên mắng chửi rồi cười ha hả kìa. Hắn chỉ có cảm giác mình bị họ kéo vào chỉ số IQ xuống. Các người đối xử với khách như vậy sao? Tô Hạo rốt cuộc nhịn không được, quay qua Tuyệt Đại hư lạnh nói. Tuyệt Đại vô thức ngẩng đầu, kết quả khi nhìn rõ mặt của Tô Hạo, bộ mặt vốn cười tới mức muốn chảy nước mắt của hắn đột nhiên trở nên cứng nhắc, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Vũ thần! Lý Soái khó tin nhìn Tô Hạo, sau đó vừa chỉ Tô Hạo vừa quay qua hỏi Tuyệt Đại. Cái gì? Hắn là ô thần sao? Tuyệt Đại gật đầu, sau đó hỏi Tô Hạo. Sao cậu lại ở đây? Cậu nhầm người rồi. Tô Hạo u ám mặt mày nói. Tô Hạo, cậu thừa nhận đi, cậu là bộ mặt dơ bẩn. Sao tiểu tiểu tử không nói tôi là ô thần? Vì sao không nói A Thành là ô thần? Nhưng cứ nói cậu là sao? Không phải cậu thừa dịp soái ca ngủ quên, sau đó lén lút chạy vào phòng A Thành khởi động chứ? Lý soái, cậu có tin tôi khởi động rồi, người đầu tiên tôi giết là cậu hay không? Trần Thành nghe không vô, lạnh giọng nói với Lý soái. Tôi tên là Tô Hạo. Tô Hạo mặc kệ Lý soái, quay qua giải thích với Tuyệt Đại. Trên thực tế, hắn hoàn toàn biết vì sao Tuyệt Đại gọi hắn là vu thần. Vì ngay từ lúc ở Đất Thánh, Hạ Thiên Kỳ từng nhắc tới một chuyện, đó là bên ngoài có một người tên là vu thần, dáng vẻ giống hắn như đúc. Về chuyện này khi đó hắn không quá để ý, nhưng hắn vừa cẩn thận nghĩ lại, vì mặt mũi của hắn giống với Tiêu Mạch như đúc. Khi đó, hắn ở trong cơ thể Tiêu Mạch, lúc tách ra mượn xác ác quỷ, dáng vẻ là bộ dạng của Tiêu Mạch bản gốc. Điểm khác lớn nhất giữa họ chính là màu tóc. Tiêu Mạch là tóc trắng, còn hắn là tóc đen. Theo như cách nói của Hạ Thiên Kỳ lúc đó, tóc của vu thần không phải là màu đen, cũng không phải là màu trắng. Tiêu Mạch là thần, tự nhiên hắn có khả năng tạo ra phân thân. Phân thân ở Đức Thánh Kỳ chính là ví dụ, mà phân thân kỳ vẫn giữ lại mái tóc trắng của Tiêu Mạch. Mọi thứ đều muốn mình là có một không hai. Tô Hạo cảm thấy chắc chắn Tiêu Mạch cũng có tâm lý này. Vì thế gian này có người giống hắn như đúc, nên điểm khác nhau cơ bản là để phân biệt. Tóc trắng đại biểu cho Tiêu Mạch, mà tóc đen thì đại biểu cho Tô Hạo hắn. Tự nhiên, hắn không thể nào có phân thân, mà phân thân của Tiêu Mạch lý ra nên là tóc bạc mới đúng. Vậy thì vu thần ở đâu ra? Vì sao dáng dấp của ông ta lại giống với Tiêu Mạch? Đồng thời, ông ta còn biết nên làm sao giải phong ấn của tàn thi quỷ thần. Phải biết phong ấn là do Tiêu Mạch bố trí. Theo lý thuyết thì chỉ có một mình Tiêu Mạch mới có thể tháo ra. Vậy thì vì sao vu thần làm được? Trừ vì ông ta thực sự là thần. Nhưng nếu như vậy, vấn đề lại xuất hiện. Vì chỉ có một thần. Hết tập 266. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.